Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 569, Đông Châu Thái Tử. Kim Sí Đại Bằng, mấy vị khác thế tử công chúa đều đang xem kịch. Đối Khương Giao mệnh lệnh ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản không quan tâm. Nói đùa, loại cục diện này thế nhưng là bọn hắn liều mạng mới tạo nên. Làm sao có thể đem phá đi mà lại đối diện những cái kia thiên kiêu, sức chiến đấu thật sự là quá mạnh. Liền xem như bọn hắn liên thủ xông đi lên chỉ sợ đều không phải là đối thủ của đối phương. Những cái kia đại yêu mỗi một cái đều tu luyện mấy trăm năm. Nội tình thâm hậu, ca ca ngươi lên a. Khương Giao xoay người sang chỗ khác muốn tìm Khương Sơn. Vẫn không khỏi đến giật nảy mình, bởi vì cách đó không xa lôi vân ngập trời. Khương Sơn ngay tại độ kiếp, muốn phá quan như ý cảnh giới, bị đánh huyết đầu huyết mặt. Muội ừ, chờ ca ca độ xong kiếp liền đi cứu hắn a phốc. Khương Sơn chăm bận bịu bên trong dành thời gian đi nói chuyện, không nghĩ tới một ngụm lôi đình đại ấn liền đập vào trên lồng ngực của hắn. Kém chút để hắn thất khiếu chảy máu, đập đều thành cóc, tranh thủ thời gian thu nhiếp tinh thần đi ngoan ngoãn độ kiếp. Kim Ô Thánh Hỏa Bào, Hồng Mông Thụ, giết, Gương Đông đồng thời thôi động hai đại chí bảo khôi phục. Tiến hành công phạt lăng lệ vô cùng, bất quá những này thiên chi kiêu tử xuất thân cao quý, nội tình cường đại. Cũng có cường đại pháp bảo, giờ phút này hèn hạ thôi động cùng Vương Đông giao thủ. Đánh nổ thiên địa, phanh phanh phanh, ánh lửa lưu chuyển núi đá sụp đổ. Vương Đông trong chớp mắt liền cùng Thanh Sơn Thủy Phủ một vị thiên kiêu giao phong 3.000 lần. Bọn hắn từ bỏ thủ hộ toàn lực tiến công, pháp bảo cũng tại chinh chiến, liên tiếp va chạm tam thiên chiêu về sau hai người phân biệt lảo đảo lui lại. Chỉ gặp Vương Đông song quyền máu me đầm đìa, đầu ngón tay gãy hết. Toàn thân cao thấp có mười mấy cái thật sâu lõm quyền ấn. Giờ khắc này ở tại chảy máu, tạng phủ nhận lấy kịch liệt xung kích, Thanh Sơn Thủy Phủ thiên kiêu toàn thân áo không dính bụi. Bất quá trên ngực lại bị mở một cái trước sau thông thấu lỗ lớn. Có thể thấy rõ ràng vỡ vụn lá phổi cùng thiếu thốn một khối lớn trái tim, này thanh niên không khỏi hãi nhiên, bởi vì Thanh Sơn Thủy Phủ phủ chủ nhất mạch thế nhưng là giữa thiên địa chân tài vật liệu đá tu luyện mà thành thạch yêu, thể phách cường đại đến có thể xé xác thần thú. Không nghĩ tới này một đợt đối cứng vậy mà không ngăn được Vương Đông thiết quyền công phạt hắn. Tranh thủ thời gian nuốt mùi thuốc thanh thuần đan dược chữa thương. Vết thương huyết nhục nhúc nhích, nội tạng chữa trị, như ý tu sĩ có thể gãy đi trọng sinh. Liền xem như nội tạng nát cũng còn có thể sống. Nguyên bản vị này tâm cao khí ngạo thiên tài đối với mình sức khôi phục rất tự ngạo. Nhưng ngẩng đầu một cái phía dưới lại cơ hồ hoài nghi nhân sinh. Toàn bộ trợn mắt hốc mồm thành ngốc đầu Nga. Người nói đùa a, chỉ gặp đối diện Vương Đông dùng một loại gần như dã man phương thức tại chữa thương. Hắn hít mạnh khí, toàn thân tinh quang tăng vọt. Tất cả quyền ấn trong nháy mắt phồng lên. Khôi phục hoàn toàn xương cốt lanh lợi liền một lần nữa tục tiếp. Bị xé nứt mạch máu, đánh gãy kinh mạch, rối bời cơ bắp, bị thương cơ bắp, tại sinh sôi không ngừng lực lượng cùng sinh mệnh nguyên tuyền song trọng tác dụng phía dưới chỉ. Dùng một cái hô hấp, cũng đã khỏi hẳn, khôi phục long tinh hổ mãnh, nhảy nhót tưng bừng. Cái kia thanh niên nhìn một chút tự mình vẫn là cái đại lỗ thủng ngực. Kém chút bảo nói tục, nói lên vài câu kinh điển tam tự kinh. Bất quá lúc này lại có 3 năm vị yêu tộc thiên kiêu giết đi lên. Đem Vương Đông một đường đè lên đánh. Trực tiếp đục đến trăm vạn dặm phía dưới biển sâu bên trong. Sau đó toàn bộ đại dương mênh mông một cái rung động. Trăm vạn dặm mặt biển đều nổ tung, Vương Đông từng ngụm nôn ra máu. Cả người mặt mũi bầm dập, miệng méo mắt lác, cơ hồ đều bị đánh không thành hình người. nửa bên thân thể đều nát, bất quá hắn lại không sợ hãi chút nào. Còn tại triển khai bàn ruột đại chiến, có thế hệ trước đại yêu nhúng tay chiến đấu giữa bọn họ. Hừ, dám vượt tuyến, liền chặt rơi bọn hắn móng vuốt, ta tự mình xuất thủ. Hoàng gia gia, người trưởng khống toàn cục, một đạo kim sắc quang mang lóe lên liền biến mất. Xé rách vô tận yêu khí, sóng biển, linh quang, binh khí tàn phiến, vượt qua vạn thiên hải vực, trực tiếp cắm vào thiên kiêu trên chiến trường, ông, một thanh tám mặt hoàng kim xã tắc kiếm giữa trời bay múa, đang vây công Vương Đông mấy vị thiên kiêu toàn bộ bị tru sát. Thi thể nát tại trên mặt biển, mỗi người đều bị chém vỡ thành trên trăm phiến vết cắt chỗ không có máu tươi huy sái ra. Ngược lại mang theo tầng một tảng sáng kim sắc quang vụ. Đông Châu Thái tử Khương Trần thân ảnh hiện ra, chính thức tham chiến, một kiếm quang mang diệu tinh không, thái tử ca ca tham chiến. Âu dô à, Khương Giao hưng phấn không được, dẫm lên bọt nước liền muốn chạy về phía trước, cũng may bị một đám kim ngô vệ cản lại, không thể để cho nàng mạo hiểm, đánh nổ bọn hắn, đánh bẹt, đập dẹp bọn hắn thái tử ca ca vô địch. Nha hô, phốc phốc, có lợi lưỡi đao phá thể thanh âm. Giữa không trung bên trong máu tươi như muốn bồn vẩy xuống. Một tôn màu tràm khuôn mặt đại yêu muốn nhúng tay thanh niên thiên kiêu ở giữa chiến tranh. Một bàn tay chụp chết Vương Đông, lại bị một kiếm này đâm xuyên lớn gần mẫu vảy nhỏ bao khỏa bàn tay bỗng nhiên bị đâm xuyên. Mũi kiếm kéo dài tiếp lấy xuyên thủng hắn trái tim, như ý thất trọng thiên cảnh giới đều không có chút nào phản kháng chỗ trống. Tại hắn cảm nhận được đau đớn kêu thảm lên tiếng một sát na kia, cả người đều bị kiếm quang cho xé rách thành mấy trăm phiến. Như ý thất trọng đại yêu, một chiêu miểu sát Vương Đông tung người một cái đi vào Xích Nhi trước mặt. Quay người dò xét thái tử Khương Trần, vị này Đông Châu thần chiêu hoàng chữ có ôn hòa nhưng lại tuấn mỹ gương mặt. Cao dáng người thân mang xã tắc giả áo bào màu vàng. Chiến ý từ nho nhã bề ngoài phía dưới bão táp, Đông Châu vương thể, Vương Đông nhỏ giọng thì thào. Vị này Đông Châu thần chiêu thái tử điện hạ chính là truyền thuyết bên trong Đông Châu vương thể. Cùng Đông Châu thần chiêu khai quốc hoàng đế Vũ Vương, có được đồng dạng trí cường thể chất, đứng hàng thập đại vương thể bên trong cái gọi là thập đại vương thể cũng không phải là nói chỉ có 10 loại, mà là 10 loại, tỉ như Bạch Hổ vương thể, Chân Long vương thể, Chu Tước vương thể, Phượng Hoàng vương thể, Huyền Vũ vương thể, Kỳ Lân vương thể, lúc này đặt song song mấy đại siêu cấp vương thể. Gọi chung là thập đại vương thể bên trong một loại. Chỉ chiếm theo một cái danh ngạch, Đông Châu vương thể không những thể chất đặc thù chiến lực kinh người, mà lại có thể mượn nhờ toàn bộ Đông Châu chi lực xuất thủ. Chiến lực báo táp, tại Đông Châu đại lục phía trên có thể khiêu chiến vô thượng thần thể toàn bộ Đông Châu thần chiêu. Từ khi dựng nước đến nay vài tỷ năm, cũng chỉ đi ra tam vị Đông Châu vương thể, Khương Trần chính là một người trong số đó. Có thể thấy được hắn thiên phú cùng chiến lực đáng sợ đến cỡ nào, mặc dù hắn chỉ có như ý lục trọng viên mãn tu vi, nhưng vượt cấp khiêu chiến liền cùng uống nước lạnh đồng dạng đơn giản. Thậm chí vọt hai cấp giết địch cũng rất nhẹ nhàng, thậm chí có thể cùng như ý cửu trọng cao thủ đối oanh. Thậm chí chém giết, oanh oanh oanh, muốn lấy lớn hiếp nhỏ giết chết Vương Đông không chỉ có riêng là cái kia một đầu đại yêu, gợn sóng ngập trời, rất nhiều yêu tộc thiên kiêu cấp tốc lui lại, không dám cùng Khương Trần tranh phong, bởi vì đây là một cái quái thai, ngay cả tam cung bên trong thanh niên thiên kiêu đều đối với hắn kiêng kỵ vạn phần. Chiến trường giao cho những cái kia như ý hậu kỳ đại yêu, 9 vị như ý thất trọng, 3 tôn như ý bát trọng, 1 tôn như ý cửu trọng, đồng thời hướng phía Vương Đông cùng Khương Trần xuất thủ. Hiện tại bọn hắn thậm chí muốn giết chết rơi Khương Trần này một vị quái thai cường giả, 13 con đại yêu liên thủ. Đối hai người phát khởi toàn lực tiến công, đối mặt loại này thế công Khương Trần nhưng vẫn là tiêu. Diêu tự tại, thành thạo điêu luyện, hướng phía Vương Đông lộ ra nụ cười thân thiện. Vương Đông đúng không? Ta là Khương Trần, đã sớm nghe nói đại danh của ngươi. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, ngươi chiến đấu này đồng bạn hẳn là một đầu chân long đi. Từ trên người nàng ta cảm nhận được chân long uy áp. Độ đậm của huyết thống không kém gì ngự vô địch kia đầu hắc long. Thượng vị thần thú, ngươi quả nhiên đủ có thể a. Vương Đông hung hăng xóa đi máu trên mặt dấu vết. Một bên khôi phục tử khí ngập trời, một bên cười ha ha. Lão Khương, ngươi khách khí, ngươi không phải cũng có một đầu kim xí đại bằng làm đồng bạn sao? Chúng ta cũng vậy a, còn là lần đầu tiên nghe được người khác gọi mình Lão Khương. Khương Trần sắc mặt sững sờ, đảo mắt liền hào sảng cười ha hà. Tốt Lão Vương, nhanh lên tu hành, ngày sau chúng ta kề vai chiến đấu. Giết mặc những này yêu nghiệt. Nói chuyện đồng thời hắn hai đầu cánh tay lên một lượt dương. Bên người 12 chuôi tám mặt hoàng kim xã tắc kiếm đồng thời xuất hiện. Hướng về phía trước liền đâm tới. 9 vị như ý thất trọng đại yêu toàn bộ đều bị đâm xuyên. Kiếm quang như muốn tả. Để bọn hắn thân thể trong khoảnh khắc thủng trăm ngàn lỗ, ngay sau đó là chia 5 x 7. Cửu vị đại yêu. Một chiêu miều sát, còn lại 3 thanh kiếm động mặc vào 3 tôn như ý bát trọng đại yêu thân thể. Bất quá như ý bát trọng chiến lực cường đại, sinh mệnh lực bàng bạc, cưỡng ép chặn kiếm quang. Chỉ là thụ thương cũng không có bị đánh giết, Khương Trần lại có vẻ không thèm để ý chút nào. Hiển nhiên đối loại kết quả này đã có đoán trước. Hắn cất bước đi tới, toàn thân chảy ra hoàng kim chiến huyết. Giang Sơn xã tắc quyền, hắn ầm vang ra chiêu. 3 đầu đại yêu chỉ cảm thấy trước mặt kinh người uy áp đập vào mặt. Giữa thiên địa đều là ánh sáng nóng bỏng mang phanh phanh phanh, 3 đầu đại yêu đều bị đánh bay ra. Ngoài, liên thủ đều không phải là đối thủ của Khương Trần. Bị trấn áp tại nơi đây, liên tiếp va chạm 9 lần. Toàn bộ đánh nổ tại dương trên mặt, còn lại tôn này tối cường đại yêu đã sớm lao đến. Trước tiên liền muốn phối hợp đồng bạn tuyệt sát Khương Trần. Nhưng hắn lại sớm đã bị cản lại, kim sắc quang mang phô thiên cái địa như là mưa to mưa như chút nước. Theo một tiếng to gió chanh chanh chim hót, một đầu dương cánh vạn trượng đại điểu đằng không mà lên, con chim lớn này toàn thân vàng óng ánh. Quấn quanh hoàng kim phong bảo, khống chế hoàng kim trường hà, cánh phấn chân cánh chim màu hoàng kim, vang dội keng keng, song chảo cứng cáp hữu lực, mỏ chim móc câu cong như thần kiếm, sắc bén vô song, còn có đôi mắt kia, như là hai viên kim sắc mặt trời nở rộ thiêu đốt liệt quang mang. Một loại kiệt ngạo bất tuần. Khí thôn sơn hà khi thế tán phát ra, đại điểu bay lên không mà đến. Một cái xoay quanh hai cánh như đao. Tại cái kia như ý cửu trọng đại yêu trên ngực lưu lại 2 đạo thật dài vết máu. Song chảo như câu, hung hăng xé rách hạ vạn tấn nặng huyết nhục xương cốt tới. Này đại điểu tốc độ cực nhanh, như là huy sái tự nhiên sấm sét. Trong khoảnh khắc ra chiêu trăm vạn lần. Cánh nhấc lên phong bảo, bằng vào như ý lục trọng viên mãn tu vi vậy mà ngăn cản cửu trọng đại yêu chém giết. Thậm chí còn có thể hơi chiếm thượng phong, thuần huyết kim xí đại bằng. Thượng vị thần thú, Vương Đông cảm ứng được đối phương huyết mạch. Cũng nhìn thấy Xích Nhi cảnh giác cùng ngưng trọng cảm xúc. Hắn đã sớm biết Khương Trần chiến đấu đồng bạn là một đầu kim xí đại bằng. Bây giờ rốt cục thấy được tư thái của nàng đại bằng nhất mạch, huyết mạch cao quý. Mà kim xí đại bằng càng là trong đó vương giả. Chỉ cần là thuần huyết liền có thượng vị thần thú tư chất. Trong đó vương tộc càng là đỉnh tiêm thần thú. Có thể xé xác chân long, huyền vũ, chém giết thuần huyết phượng hoàng. A, ngay tại hai tôn cường giả yêu tộc ra sức tranh hùng thời. Điểm. Khương Trần đã đánh chết 12 vị đại yêu, quay người gia nhập chiến đoàn bên trong. Hắn tay trái bóp quyền, tay phải mang theo 8 mặt hoàng kim xã tắc kiếm. Công kích điên cuồng, vương thể chiến lực bão táp, từng mảnh nhỏ hải lưu đều bị đánh phát nổ. Vương Đông ánh mắt lập lòe, cảm thấy cảm xúc bành trướng. Rốt cục lại gặp được thế hệ tuổi trẻ bên trong đỉnh tiêm hảo thủ. Giống Khương Trần loại thể chất này, đặt ở trung cổ cũng là siêu quần bạt tụy người nổi bật. Ông, quang mang bên trong nhưng gặp 8 mặt kiếm vây quanh một cái cánh tay chuyển một vòng tròn. Cái kia đại yêu liền rơi mất một cái cánh tay. Tiếp lấy kim xí đại bằng xuất kích. Một móng vuốt không chậm trễ chút nào xuyên thủng hắn trái tim vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.